Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, kỳ dị màu hồng thành trí. Nói chuyện đồng tử, chỉ có chừng 10 tuổi, người mặc bó sát người quần áo đen, vẻ mặt đường danh nhìn có chút quen mặt. Chính mình ở nơi nào thấy qua chưa? Nhâm Nhất suy nghĩ không ngừng lui ngược lại, cuối cùng dừng lại ở cái kia có chút man hoang thế giới mộng cảnh. Có một người gọi là Na Khả Lộ Lộ tỷ tỷ, vì bảo vệ đệ đệ Na Khả An An, bị người xấu lăng kelly gạch nối tiuyencv.com nhục tới chết. Trước khi chết vẫn không quên ủy thác cho hắn, để cho hắn chăm sóc kỹ này đứa bé. Hắn đã đáp ứng, nhưng ở cùng lão ẩu kia đấu pháp lúc, không cẩn thận đưa cái này hai từ cho chuẩn bị không có. Lúc này, ở dạng này dị vực hắn quê hương, hai người lại còn có thể gặp được. Không thể không nói, duyên phận thật là một kiện rất kỳ diệu chuyện. Ngươi là An An, ngươi còn sống, thật tốt, Nhâm Nhất thật rất cao hứng. Lúc ấy đang đối mặt cái kia màu đen lão ẩu lúc, đối phương xương mù màu đen có chiếm đoạt chức năng, bọn họ đủ loại phù bảo đều không thể ngăn cản. Hắn và Tam Thạch, Thái tử Bát Cầu thật chặt ôm chung một chỗ, sẽ chờ nhận lấy cái chết. Ai biết, còn kém một tí tẹo như thế, bà lão kia đột nhiên biến mất, liên đới Na Khả An An cũng không thấy. Hắn khi đó vẫn chỉ là cái tu vi thấp tu sĩ, đối với lần này cảnh ngộ không có năng lực làm. Bây giờ thấy cái này tiểu thiếu niên nhảy nhót tưng bừng phen xuất hiện ở trước mặt mình, tâm lý nhất thời cảm thấy vui vẻ yên tâm. Hắn cuối cùng không có cô phụ ai. Như vậy niệm tưởng vừa qua, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngay cả mới vừa rồi bị cái kia minh quản sự ỷ thế hiếp người cơn giận không đâu, cũng tan thành mây khói. Một bên Sao Mai Quân không cam làm cái không có tồn tại cảm nên, tiến lên cùng Na Khả An An bộ nổi lên gần như. Tại hạ là thế giới Sao Mai giới chủ. Sao Mai Quân, nghe thấy nương nương 3 năm trước đây thu tên học trò, không biết có phải hay không là các hạ. Na Khả An An rất là khéo léo đối với hắn chào một cái. Nguyên lai là Sao Mai giới chủ. Sư phụ ta gọi ta ra nghênh tiếp ngươi, còn mời đi theo ta. Hắn nhìn Nhâm Nhất, vẻ mặt nụ cười nói, tiểu ca ca, ngươi cũng đi theo vui đùa một chút đi, An An rất muốn ngươi. Nhâm Nhất vốn là đối với cái này cái màu hồng tiểu thế giới không ưa, lúc này lại vui vẻ hướng tới. Ha ha, ngày hôm nay hưởng đệ đệ phúc, liền đi vào được thêm kiến thức cũng tốt. Na Khả An An tiến lên cùng hắn đi sóng vai. Lúc này hắn giống như một đồng tâm không mẫn hài tử, ồn ào không ngừng. Đúng rồi, tiểu ca ca, cái kia tiểu khả ái ca ca đây, hắn không cùng với ngươi. Còn nhớ khi đó, hắn nhìn tiểu khả ái kêu Nhâm Nhất tiểu ca ca, này tâm lý còn tràn đầy ghen tức, cùng hắn tranh đoạt, buộc hắn kêu Nhâm Nhất đại ca ca. Lúc này nghĩ đến, mặc dù ngây thơ, nhưng cũng có chút hoài niệm. Nhắc tới tiểu khả ái, Nhâm Nhất có chút thổn thức không dứt. Hắn a, ai ta rời đi linh ẩn đại lục sau, chúng ta liền thất lạc. Bây giờ ta chỉ có một người, ai cũng không gặp, cũng không biết hắn ở đâu. Những người còn lại cũng khỏe sao? Như vậy a, nếu có thể thấy tiểu ca ca, nói không chừng có một ngày cũng có thể thấy hắn. Tiểu ca ca chớ đau buồn hơn, người hữu duyên, sớm muộn cũng sẽ gặp nhau. Nhâm Nhất đối với lần này ngược lại là ôm tùy duyên tâm tính, bởi vì hắn rất khẳng định tin tưởng, một ngày nào đó, bọn họ cũng có thể gặp nhau, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Đúng rồi, ngươi là thế nào đi tới nơi này? Ban đầu không chăm sóc kỹ ngươi, ngươi còn nhỏ như vậy, là ta xin lỗi ngươi, cho ngươi chịu khổ. Nhâm Nhất có chút thương tiếc sờ một cái đầu hắn, này đứa bé, chân trước mất đi tình cảm chân thành tỉ tỉ, chân sau liền tao ngộ nhiều như vậy bất hạnh, cũng không biết hắn ít năm như vậy là như thế nào tới. Nói đến chỗ này, Na Khả An An có chút nhàn nhạt nói, đều đi qua, sau này sẽ không còn có nhân khi dễ ta, luôn có một ngày, ta sẽ tìm được hồi bộ lạc đường, giết kia đàn dã thú. Hắn nói hời hợt, phảng phất nói là sát hai cái nhỏ nhặt không đáng kể con gà con thằng nhóc. Nhâm Nhất trong lòng thoáng qua một chút nghi ngờ, lại không có cách nào nói thêm cái gì, bởi vì có Na Khả An An dẫn đường, bọn họ đã tiến vào màu hồng tiểu thế giới, quen thuộc suối phun, bên trong đủ loại thải ngư ở hy vai diễn du ngoạn. Bọn họ thần thái là như vậy nhàn nhã, cho dù có người dùng dấu tay đến bọn họ, cũng sẽ không bị giật mình chạy trốn. Quen thuộc mênh mông bát ngát thảo nguyên, đẹp đẽ tiểu lộc ở phía trên nhàn nhã tản bộ ăn cỏ. Dễ thương thỏ tụ ba tụ năm, nhảy tới nhảy lui, cho dù có người đi qua, xách lỗ tai bắt lại, cũng sẽ không kinh hoàng thất thố đạp loạn. Quen thuộc hoa tươi đại đạo, phía trên nộ phóng đóa hoa, khoe màu đua sắc, cho dù người đến người đi tùy ý dẫm đạp lên, bọn họ vẫn cứng như lúc ban đầu, chưa từng hư mất. Đi ở phía trên, mỗi khi gió nhẹ thổi qua lúc, còn có một loại nhàn nhạt thoang thoảng phất qua, làm người ta tâm thần sảng khoái. Quen thuộc nhất, chính là cái kia màu hồng mắt sáng pháo đài lớn, so với Nhâm Nhất trước xem qua trong bí cảnh màu hồng lâu đài, lớn hơn gấp mấy chục lần. Nhâm Nhất không khỏi hoài nghi, nơi này giới chủ chính là cái kia ác độc âm hiểm màu đen lão ẩu, một cái tùy thời muốn mạng bọn họ ma quỷ. Không trách Na Khả An An sẽ không việc gì, nguyên lai là bị lão ẩu này nhìn chúng mang đi à. Nhâm Nhất nguyên lai chỉ là muốn không quan tâm, làm cái khán giả liền có thể phát giác nơi này có cái gì không đúng sau, không khỏi gợi lên 120.000 phần tinh thần. Khắp nơi đề phòng lấy phòng ngừa vạn nhất, mọi người xuyên qua hoa tươi đại đạo, tiến vào thành trì. Bên trong cùng bí cảnh không giống nhau địa phương là du khách như dệt cửi, phần lớn là quần áo lớn mật giản lược mỹ nhân, tay và chân tùy ý có thể thấy. Này cũng làm Nhâm Nhất cái này non nớt tiểu tử ngượng hư rồi. Một gương mặt tuấn tú bạo nổ, đúng như có thể nhỏ máu. Một bên Sao Mai Quân mở ra một cây quạt, giả bộ nói, những thứ này chẳng qua chỉ là nhiều chút dòng chi tục phấn thôi. Đạo hữu chớ để cho tùy ý mê hoặc, bỏ lỡ chân chính mỹ nhân yêu. Khụ, Sao Mai giới chủ nói đùa, tại hạ một lòng cầu đạo, đối với cái này nhiều chút thế tục tình yêu cũng không hướng tới. Cáp, người không phong lưu uổng thiếu niên, đi tới cái địa phương này, tại sao có thể không biết một chút về đâu rồi, chờ chút giới thiệu ngươi biết nơi này giới chủ nương nương. Đó mới là nhất đẳng tuyệt phẩm mỹ nhân, bao người từ nay về sau vui đến quên cả trời đất. Ha ha, Nhâm Nhất ngoài cười nhưng trong không, cười nhếch mép một cái. Không nhọc ngươi phí tâm, chính ngươi ăn xong chơi đùa tốt là được. Trong thành trì thế giới, thực ra cùng thế tục cũng không khác nhau nhiều. Hai bên bày đầy đủ loại bày la liệt tiểu thương phẩm. Còn có bán hàng rong gánh cái thúng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm một đường thét giao bán. Bán một số thứ, toàn bộ đều là nữ tu sĩ có thể dùng tới. Đủ loại mang theo linh tính châm cài tóc, lụa hoa, đồ trang sức, hương phấn các loại, còn có một chút bán linh trà, linh quả, linh thực sạp nhỏ vị, càng là chen đầy mua đám người. Nhâm Nhất đi ở chỗ này, nghe trong không khí tràn ngập một cổ vị, một loại rất mùi kỳ quái, cùng bí cảnh truy lùng lúc nghe thấy được rất tương tự, làm hắn có chút đầu choáng váng không thoải mái. Không thể không len lén đem huyễn linh thủy vân thả ra ngoài mặc lên người. Lúc này mới đem cái mùi này ngăn cách. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cần muốn hiểu một chút. An An, người có nghe thấy được một cổ mang theo thối giữa trầm hương mùi vị sao? Na Khả An An không rõ vì sao. Không có nghe thấy được a? Chỉ có những thứ kia ăn mùi vị. Còn có vài nữ nhân dùng hoa thơm hương phấn những thứ này. Là không phải thật bình thường sao? Ha ha, ta chỉ nghe thấy được một cỗ mùi thơm của nữ nhân. Thoải mái oa, Sao Mai Quân nhắm lại con mắt, một bộ say mê vẻ mặt. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.